Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 533 quy hoạch một hạ. Trước đây Ghost Rider dáng người có chút gầy yếu, bất quá lão nhân tinh thần quắc thước, mang theo đỉnh đầu có chút cũ nát cao bồi mũ. Chim ưng giống nhau ánh mắt không ngừng đánh giá Daisy, nếu là Wanda, khẳng định có thể nhìn ra lão cao bồi sinh mệnh lực đã háo quang. Hiện giờ chính là dựa vào trong cơ thể về điểm này ác linh chi lực ở chống đỡ, mù luật Daisy đồng. Học nhìn không ra vài thứ kia, nhưng là từ tế bào kết cấu, nàng cũng có thể nhìn ra lão cao bồi trong cơ thể tế bào toàn bộ hoại tử. Gia hỏa này từ y học góc độ xem, chính là có chính mình tư tưởng, có thể chính mình đi đường thi thể, có điểm cùng loại với phương Đông cương thi. Cho nên này mấy chục thượng trăm năm gian hắn mới sinh hoạt ở mộ viên. Trừ bỏ chuộc tội, chính là muốn lợi dụng nơi này hơi thở trợ giúp chính mình kéo dài sinh mệnh, S-H-I-L-D. Có thể, cho các ngươi cung cấp hiệp trợ. Hiệp trợ các ngươi đánh bại Black Heart cùng hắn phía sau ma quỷ. Daisy đi thẳng vào vấn đề đưa ra. Chính mình yêu cầu, lão cao bồi đầu tiên là nhìn về phía Johnny. Đối phương gật đầu tỏ vẻ xác có việc này. Hắn cười cười, nếu đối phương đại biểu chính phủ tới nói chuyện, lúc này giả ngu liền có điểm lỗi thời, tuổi trẻ cô nương. Người biết chúng ta phải đối phó cái gì địch nhân sao? Daisy sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đại Enzo Uriel ngày hôm qua sáng sớm buông xuống ở Chicago S-H-I-L-D phân bộ. Cũng cho chúng ta cung cấp chén thánh cùng nước thánh, ngụ ý. Chúng ta cũng là có hậu đài, Uriel cái này chiêu bài nháy mắt kinh sợ lão cao bồi. So nói cái gì lời nói đều dùng được. Ở cái này tiền nhiệm Ghost Rider trong mắt, 100 phó cục trưởng thêm lên cũng không bằng một vị Enzo. Huống chi là có tên có họ đại Enzo, hắn phi thường tâm động. Nhưng ngay sau đó lắc đầu, người khả năng không rõ lắm. Ta ở thật lâu phía trước liền vô pháp rời đi này tòa mộ viên. Nếu các ngươi có cái gì muốn hỏi liền ở mộ viên hỏi đi, Daisy ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lại cẩn thận thể hội một chút, lão cao bồi xác thật không phải thoái thác. Dựa theo khoa học cách nói, hắn sinh vật từ trường đã cùng này tòa mộ viên gắt gao liên hệ tới rồi cùng nhau, mộ viên duy trì. Thân thể hắn không hỏng mất, hắn đồng dạng đem tự thân dung nhập mộ viên. Trừ phi lợi dụng trong cơ thể về điểm này còn sót lại ác linh chi lực biến thành Ghost Rider, dùng bạo lực phá hư hai bên liên hệ. Nếu không hắn căn bản khó có thể rời đi. Nguyên bản muốn cho lão cao bồi thượng phi cơ nói, hiện tại chỉ có thể gọi Howling Commando mấy người ra tới mặt nói chuyện. Nhìn S-H-I-L-D phái tới hỗ trợ này đó kỳ quái gia hòa, lão cao bồi vẫn là cảm thấy rất phấn chấn, man đinh nhìn không ra là thứ gì. Trực giác gia hỏa này không yếu. Zoom zoom Dugan vẻ mặt kiên nghị. Ít nhất là một cái thân kinh bách chiến binh lính. Blade cùng nữ săn ma nhân xuất phát trước ở vũ khí thượng bôi nước thánh. Thần thánh hương vị làm trước sau hai vị Ghost Rider đều có điểm run rẩy. Johnny Blade kỹ năng đặc biệt lái xe thân phận đã bại lộ. Đối với S-H-I-L-D đưa cho hắn trường kỳ phiếu cơm không phải thực cự tuyệt. Loại này khế ước thực rời rạc. Muốn làm liền làm, muốn đi thì đi. Gia nhập một cái thời khắc ở vào trong bóng đêm chiến đội, hắn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Daisy nguyên bản ý tứ là lão Ghost Rider cũng gia nhập tiến vào, chẳng sợ không thể chiến đấu, tại hậu phương ra ra chủ ý, đương cái cố vấn. Không có việc gì khi huấn luyện một chút Johnny cũng là chuyện tốt, ta cũng rất tưởng giúp các ngươi. Nhưng là thật đáng tiếc, ta một khi rời đi, liền sẽ lập tức biến mất. Lão cao bồi xem Johnny có giúp đỡ, trong lòng thả lỏng không ít, tự nhiên liền không có động lực tham gia 500 dặm hoang dã đại cạnh tốc. Cho các ngươi chỉ lộ, các ngươi chính mình đi thôi. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu, zoom zoom làm đội ngũ đội trưởng. Cùng lão cao bồi trao đổi tin tức. Địch nhân tình huống A. Chiến trường hoàn cảnh A hỏi một đống lớn, chứng kho yên lặng quan sát. Đương chính mình là cái trong suốt người, Daisy vây quanh mộ viên chuyển động một vòng. đến X với Wanda đẩy Du. Nàng đối với quy hoạch có điểm tân ý tưởng. Cái này ý tưởng rất mơ hồ. Càng nhiều thời điểm như là một cái linh cảm. Cùng khoa học thực nghiệm chung linh cảm bất đồng. Nàng cái này linh cảm phi thường mơ hồ. Nếu không lập tức nếm thử một chút. Hơn phân nửa quá mấy ngày liền chảo không được cái loại cảm giác này. Nàng yêu cầu một cái vật thí nghiệm. Một cái không thể phản kháng vật thí nghiệm. Lão cao bồi ở nàng xem ra liền không tồi. Dựa theo thường quy phương pháp cùng giống nhau ma pháp. Đều không thể cắt đứt hắn cùng mộ viên liên tiếp. Nhưng là quy hoạch có thể. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian. Daisy có thể một lần nữa quy hoạch hắn cùng mộ viên gian quan hệ. Ta có thể ngươi làm ngươi rời đi cái này mộ viên. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Nàng quy hoạch năng lực không có tương ứng lý luận cơ sở. Hoàn toàn là không chung lầu các. Cơ bản đều là dựa vào mông. Biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Trừ bỏ vật chết. Liền tiểu sư tử cũng vô pháp quy hoạch. Cần thiết trước đó thanh minh làm đối phương từ bỏ chống cự mới được. Lão cao bồi không rõ ràng lắm. Nàng muốn làm cái gì? Khá vậy không cự tuyệt. Hắn liền thừa một hơi. Trừ chết vô đại sự. Một chút đều không sợ hãi. Đừng nhúc nhích. Ngàn vạn đừng nhúc nhích. Lúc sau Daisy bắt đầu ở mộ viên mặt đất vẽ các loại hình hình học, các loại đồ hình chi chít như sao trên trời. Hơn nữa đại lượng không rõ ý nghĩa đường cong. Thường thường nàng còn cúi đầu tính toán một trận, thực mau một cái trải rộng mộ viên 1/2. Phạm vi thật lớn đồ hình bị phác họa ra tới. Mấy người nháo không rõ nàng đang làm cái gì. Không giống huyết tế, cũng không giống ma pháp trận. Đảo giống tiểu hài tử vẽ xấu. Chẳng qua phi thường tinh tế mà thôi. Lão cao bồi đảo không phải thật vẫn không nhúc nhích. Hắn lúc ban đầu trang tiêu sái, chống sẻng, thời gian dài, tư thế này cũng rất khiến người mệt mỏi. Hắn liền thu hồi sẻng nghiêm túc mà chạm hảo. Mắt thấy Daisy vây quanh mộ viên vòng 2 vòng. Lão cao bồi có điểm khó hiểu. Nhưng là theo một trận tim đập nhanh, hắn đột nhiên phát hiện chính mình sống lại đây. Cái loại cảm giác này thực huyền diệu. Tựa như một cái lưng đeo ngàn cân gánh nặng nữ nhân đột nhiên dỡ xuống cả người gánh nặng. Từ một cái mắt thấy liền phải khô cạn hồ nước đột nhiên nhảy tới một mảnh biển rộng giữa trong thân. Thể hắn ác linh chi lực ý đồ phản kháng cái này không nên xuất hiện biến số. Thậm chí chuẩn bị tiêu hao rớt lão cao bồi còn sót lại sinh mệnh ách. Ta. Lão cao bồi thân thể bên ngoài toát ra một đoàn liệt hỏa. Trong cơ thể ác linh chi lực tự động vận chuyển. Hắn cảm thấy chính mình tiến vào biến thân trạng thái. Cái này quá trình ở hắn phía trước nhận chi chung là không thể nghịch. Lần này biến thân kết thúc. Chính mình thọ mệnh liền đem đi đến trung điểm. Lão cao bồi xem phai nhạt hết thảy. Chuẩn bị thản nhiên tiếp thu chính mình vận mệnh. 2 giây sau hắn liền phát hiện không đúng. Gần chỉ có một con tay phải biến thành bộ xương khô trạng. Biến thân tiến độ bị mạnh mẽ đánh gãy. Không cam lòng lực lượng bị một lần nữa tắc trở về. Sai lầm sai lầm. Người này chỉ tay phải sợ là vô pháp khôi phục. Daisy gãi gãi đầu. Nàng không nghĩ tới lão cao bồi trong cơ thể năng lượng thà rằng đồng quy vu tận cũng không nghĩ. Phục tùng nàng quy hoạch. Cũng may bị kịp thời trấn áp đi xuống. Đại giới là lão cao bồi tay phải về sau chỉ có thể duy trì bộ xương khô trạng thái, ngươi cùng này. Phiến mộ địa liên hệ bị một lần nữa viết lại. Bất quá ngươi biến thân năng lực cũng bị. Nàng ngón tay khoa tay múa chân nửa ngày không biết. Nên dùng cái gì từ hình dung. Cuối cùng lựa chọn một cái máy tính phương diện từ. Người biến thân năng lực bị trọng viết. Hết chương.